Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, ngoài ý muốn dự định. Đến khách sạn đăng ký vào ở, biên thập thất mở 3 gian, 3 người mỗi người 1 gian, 3 cái gian phòng một đêm liền phải gần 3.000 khối tiền. Máu này ra cũng không bình thường, đại gia cũng biết thủ đô cái gì đều quý. 3-4-100 khối tiền một đêm gian phòng không chừng liền cái cửa sổ đều không mang theo. Hiện tại trong gian phòng đó vậy coi như rộng thoáng nhiều. Thập tứ thúc trong lòng có chút áy náy, đứng tại cửa phòng hướng về phía biên thập thất nói ra. 17, nếu không chúng ta lui 2 gian đi, thay cái có 2 tấm giường gian phòng, đến lúc đó lại để cho bọn hắn cho thêm cái giường. Thập tứ thúc, ngài liền an tâm ở, chúng ta lần này tới không phải mất mặt tới, ở dạng này rượu cửa hàng cũng là để bọn hắn những cái này công tử ca nhìn xem chúng ta biên ra. Thôn mặc dù không tính có tiền nhưng là cũng không có gì yêu cầu đến bọn hắn trên đầu thời điểm. Bọn hắn đối chúng ta chính là tuổi 30 buổi tối con thỏ. Có bọn hắn cũng ăn Tết, đối với bọn họ cũng ăn Tết. Biên thập thất nói. Cầm thẻ phòng soát một cái cửa, đẩy cửa đi vào, Biên Thụy vào phòng, đem đồ vật hướng khách sạn vừa để xuống, đi ra khỏi phòng chuẩn bị đem đồ vật đưa đến nhà mình đại cữu ca trong nhà đi. Vừa ra cửa nhìn thấy thập thất ca cùng thập tứ thúc đều đi ra. Liền hỏi, các ngươi không nghỉ ngơi một hồi, lúc buổi tối còn có cục đâu? Thập tứ thúc nói ra, đều tới cửa. Không tiến đi tiếp một cái người ta sẽ nói chúng ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Này yên tâm đi, hiện tại ai quan tâm cái này a? Nghỉ ngơi thật tốt đợi buổi tối thời điểm chúng ta tiệm cơm thấy, Biên Thụy nói. Buổi tối hôm nay Nhan Lam ca ca tẩu tử an bài một nhà tiệm cơm cho Biên Thụy 3 người đón tiếp. Đây là bình thường, về phần vị kia lão tam bá bên kia thì là tin tức gì đều không có. Thập tứ thúc bên này cho tin, người ta bên kia cũng liền biểu đạt một chút ý tứ. Không sai biệt lắm liền tương đương với biết loại hình. Cũng may 3 người có chuẩn bị tư tưởng, đối với người ta lãnh đạm cũng không giật mình. Dù sao tới thời điểm cũng không có trông cậy vào người ta an bài cái gì. Không có ảo tưởng liền không có thất lạc lời này bày nơi này xem như rất đúng. Nhan Lam ca ca tẩu tử đến là muốn an bài, nhưng là Biên Thụy từ chối. Hắn biết Nhan Lam ca ca trong nhà tiền là có chút, nhưng là khẳng định không có mình dư giả, cũng không muốn tại tiền tài chuyện như vậy thượng phiền phức người ta. Về phần lần này là thập thất ca bỏ tiền ra, chờ trở về để nó ở hồ tử lươn, chút rượu này tiền trọ cũng liền đền bù cho hắn. Không được. Không có cái này nói chuyện, chúng ta khẳng định phải đi, thập tứ thúc nói. Nghe được thập tứ thúc lời này, Biên Thụy biết việc này bôi không đi qua. Thế là cùng thập tứ thúc còn có thập thất ca cùng một chỗ đi xuống lầu. Lấy xe khai hướng về phía Nhan Lam ca ca cũng chính là Biên Thụy đại cữu tử gia. Đại cữu tử vợ con khu rất lão, bất quá hoàn cảnh còn tính là không sai. Bên trong người ở đâu xem ra tố chất cũng rất cao. Nếu như là bình thường dạng này lão tiểu khu không chừng bao nhiêu ra bên này dựng cái này. Bên kia xây cái lều cái gì. Hành lang trong bầy cái củi lửa lò cái gì kia là lại bình thường bất quá. Nhưng là cái này cư xá không có. Mà lại bảo an cũng tương đương phụ trách. Không chỉ có cho Biên Thụy đại cữu tử ra gọi điện thoại. Còn đem thân phận 3 người chứng cho ghi danh xuống tới. Lúc này mới đặt vào 3 người lái xe đi vào. Đến đơn nguyên dưới lầu. Biên Thụy một chút liền nhìn thấy đưa đầu duỗi não Nhan Đông Đông đang đứng tại ven đường nhìn quanh. Biên Thụy đem bàn tay ra cửa sổ phất phất tay. Nhan Đông Đông liền nhìn thấy Biên Thụy. Trông chờ tâm liên tiếp khoát tay đồng thời hét lên. Cô phụ, cô phụ. Đi theo Nhan Đông Đông đem chiếc xe ngừng tốt. Biên Thụy 3 người bắt đầu khuân đồ. Nhan Đông Đông nhìn thấy nhét tràn đầy một bên tử. Giật mình hỏi, đây đều là cho nhà chúng ta, không phải cho các ngươi ra còn có ai, đều là các ngươi ra. Ngươi cô nói mang nhiều một điểm đặc sản cho ngươi cha nếm thử. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đưa tay đem cái kia cái túi sách lên, tốt tranh thủ thời gian thả trong tủ lạnh đi, Biên Thụy nói. Nhan Đông Đông cầm lên cái túi, hoa, thật nặng a, nơi này chứa là cái gì? Biên Thụy nói ra, bên trong là buổi sáng giết gà vịt, nhanh lên cầm lên đi. Cái này cần bao nhiêu a, như thế chết nặng, Nhan Đông Đông một mặt phàn nàn một mặt gánh. Tại đầu vai hướng trong nhà đi, đại cữu ca ở tại lầu 4, Biên Thụy bốn người leo đi lên, ba cái cầm trọng đồ vật không có phát ra tiếng, Nhan Đông Đông cái này khiêng mấy con gà vịt đến là la hét mệt chết cái gì. Đến cổng đang chuẩn bị rung chuông đâu, cửa trước mở, Nhan Lam tàu tử cười tủm tỉm đứng tại cổng, hoan nghênh, nha, làm sao mang theo nhiều đồ như vậy? Nhan Lam để mang, phía dưới còn có, Biên Thụy nói, đem đồ vật buông ra. Biên Thụy ba người lại đi một chuyến, lần này theo Biên Thụy đi xuống cũng không phải là Nhan Đông Đông, mà là Nhan Lam tẩu tử. Khi tất cả đồ vật đều chuyển vào phòng khách, Nhan Lam tẩu tử phát sầu, nhiều đồ như vậy làm sao ăn a? Nhan Lam cũng thật là, lập tức đưa nhiều đồ như vậy. Những vật này bằng bọn hắn cái này một nhà ba người ăn vào sang năm đầu xuân cũng đủ. Cái gì món ăn mặn đều không cần muốn mua. Có cá có thịt toàn hô. Biên Thụy nói ra, từ từ ăn thôi. Dù sao hiện tại nơi này thời tiết cũng lạnh, đồ vật cũng dễ dàng bảo tồn. Ăn vào đầu xuân không có vấn đề gì. Nhan Đông Đông đến là thật vui vẻ. Cô phụ, chúng ta sâu nướng ăn. Được. Chờ ta sự tình xong xuôi, chúng ta thịt dê xỏ sâu nướng ăn. Biên Thụy cười đáp ứng xuống. Lần trước tới Biên Gia Thôn thời điểm, Nhan Đông Đông liền bị Biên Thụy sâu nướng thu mua. Cũng không biết làm sao giọt nàng liền đặc biệt thích thịt dê xỏ sâu nướng. Nhất người có thể đều lột 1-2 cân. Quả thực xem như cái thịt dê hủy diệt già. Đúng rồi, đại ca đâu? Biên Thụy hướng về trong phòng nhìn quanh một cái. Tẩu tử cười trả lời. Ca của ngươi còn tại tăng ca đâu? Hắn lớp này thượng đồng dạng không đến 10 giờ sẽ không trở về. Chúng ta nghỉ ngơi trước một cái chờ chút đi tiệm cơm chờ hắn là được rồi. Đi, đều nghe ngài an bài. Biên Thụy cười cười. Tẩu tử nói xong cũng cho ba người dâng trà cái gì. Tóm lại vô cùng nhiệt tình. Uống trà thời điểm Biên Thụy nhìn một chút Nhan Lam nhà đại ca bố trí. Trang trí mà vẫn rất có phẩm vị. Hoàn toàn kiểu Trung Quốc gió. Khắp nơi có thể gặp đến tranh chữ. Dân tục vật trang trí. Trong phòng khách cái ghế cũng đều là kiểu Trung Quốc ghế bành phối hợp giường La Hán. Lộ ra 10 phần lịch sự tao nhã. Nhà diện tích đến không nhỏ. 110 mét vuông tả hữu. Là sử dụng diện tích không phải kiến trúc diện tích, vì lẽ đó phòng này thoạt nhìn vẫn là thật lớn. 4 cái gian phòng, bởi vì nhà thời đại có chút xa, vì lẽ đó phòng ngủ chính cái gì cũng không có phòng vệ sinh riêng. Về phần phòng giữ quần áo cái gì liền càng không cần phải nói. Tóm lại thật đơn giản 4 cái gian phòng, một vị phòng ngủ chính 2 cái lần nằm lốp 1 cái thư phòng. Phòng khách phòng bếp cái gì cũng là liếc qua thấy ngay. Đại gia hàn huyên một hồi, liền hướng tiệm cơm đi. Tiệm cơm rời đại cữu ca chỗ ở không xa, ngay tại gia cư xá không có mấy chục mét địa phương. Nhà xe tự nhiên là lái đi, Nhan Lam tẩu tử cùng Nhan Đông Đông thì là ngồi xe đi. Chờ trở về thời điểm đi về tới là được rồi. Một đoàn người đến tiệm cơm. Chờ đến 8 giờ rưỡi, Nhan Lam ca ca lúc này mới khoan thai tới chậm. Thật xin lỗi, buổi tối hôm nay trong bộ môn mở cái biết, một mực kéo tới hiện tại. Vừa vào nhà, Nhan Lam ca ca lập tức hướng đám người biểu đạt một chút thiếu ý. Nhan Lam ca ca dáng dấp cùng Nhan lão gia tử có 8 phần tương tự. quả thực chính là trung niên bản lão gia tử, chỉ bất quá thân cao một chút, không sai biệt lắm gần 1m8 thân cao, hình thể không mập không ốm, lộ ra 10 phần cường tráng. Cho người ta xem xét chính là loại kia thành thục ổn trọng hình, lại sự nghiệp có thành tựu trung niên đại thúc, có thể mê hoặc tiểu cô nương cái chủng loại kia. Sau đó tự nhiên có một phen khách sáo, chờ lấy ngồi xuống đồ ăn rất nhanh đi lên. Nhan Lam ca ca liền chào hỏi đại gia bắt đầu ăn. Trên bàn rượu bầu không khí không sai, không tất cả đều là biên thập thất, vẫn là thập tứ thúc đều không phải không có gì kiến thức người. Mà lại bởi vì một mực người trong thôn đều đọc sách, đối với lịch sử vẫn là hiểu rõ một chút. Nói nói trên bàn bầu không khí lại là càng ngày càng nhiệt liệt. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là, Nhan Lam vị này ca ca vẫn là cái lịch sử mê. Nói về Minh Sử còn có Tống Sử đến cũng là đầu lĩnh tự do. Cái nhìn cùng góc độ cũng rất rộng rãi. Các ngươi lần này tới thủ đô là xem bệnh người. Ở tại bệnh viện nào? Ta tại bệnh viện có một ít bằng hữu, không biết có thể hay không giúp đỡ được gì, Nhan Lam ca ca nói. Biên Thụy nói ra, không cần, chúng ta bây giờ cũng còn không biết người ta ở bệnh viện nào đâu. Đợi ngày mai người ta cho tin mới biết được. Nha, Nhan Lam ca ca nghe việc này trong lòng liền cảm giác kỳ quái. Những người này đến thủ đô đến thăm bệnh, đến thủ đô địa giới không biết người ở đâu ra bệnh viện. Bất quá Nhan Lam ca ca cũng không có há miệng hỏi. Đối với hắn mà nói nhiều một sự không bằng ít một chút. Muội phu đều không có há miệng nói, hắn cần gì phải hỏi nhiều, dù sao phải có cái gì cần hắn địa phương hắn đưa tay là được rồi. Lại hàn huyên một hồi, đại gia ăn không sai biệt lắm, vây quanh ở bên cạnh bàn tiếp tục nói chuyện phiếm. Biên Thụy, chờ qua năm, ta muốn đem Đông Đông đưa ngươi nơi đó một đoạn thời gian, để nàng tới trường học trong cho bọn nhỏ lên lớp cái gì rèn luyện một chút. Nhan Lam tẩu tử lúc này há miệng nói đạo. Biên Thụy nghe đáp, cái này không có vấn đề, chỉ là ta phải nói rõ trước một cái. Ngài hai vị nếu là trông cậy vào Đông Đông đến trong thôn ức khổ tư ngọt quên đi. Thôn chúng ta thật không có khổ ăn. Ngươi nếu để cho nàng học dung nhập xã hội, ta cảm thấy trong thôn làm bước đầu tiên này đến là rất tốt. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nói đều là lời nói thật. Nói thực ra trong đại thành thị có thành phố lớn tốt, biên gia thôn cũng có biên gia thôn tốt. Cái gọi là ức khổ tư ngọt cơm bầy ở biên gia thôn liền không thích hợp. Biên Thụy lúc này thỉnh thoảng làm chút ít rượu nướng cái tiểu chuỗi. Bình thường trong thành Bạch Lĩnh còn không có cách nào tử so. Biên gia thôn đi trong thành rời gạch đoán chừng mới có thể xem như ức khổ tư ngọt. Không cho nàng ở trong nhà người, để nàng ở trường học đi. Nàng cô trước kia không phải cùng ở trường học à, liền để nàng ở chỗ ấy. Hào hào nhìn xem người ta hài tử là ở trong xã hội làm sao sinh hoạt. Nhan Lam tẩu tử nói. Biên Thụy không có ý kiến, bất quá nghe tẩu tử có ý tứ là muốn để Nhan Đông Đông biết trên xã hội khó khăn. Nhưng là Biên Thụy cảm thấy ý tưởng này đoán chừng không thành được. Nhan Đông nhiều cô nương này mặc dù tùy hứng, nhưng là tâm nhãn thật không xấu. Phía trước liền cùng trong thôn một đám hài tử hòa mình. Hiện tại đến trường học cái kia không được thành hài tử vương a. Bất quá cái này cũng không mắc mớ gì đến Biên Thụy. Biên Thụy chỉ là cô phụ, người ta trong thôn trừ Nhan Lam cái này cô bên ngoài, còn có chí thân gia gia nãi nãi, chỗ nào cần Biên Thụy quản đông quản tây, bởi vì chút Biên Thụy trực tiếp một lời đáp ứng, về phần người khác đáp ứng Biên Thụy mới không quản đâu. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.